hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 327, ta có thể là tỷ tỷ của ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ban ngày rất ngắn ngủi, đặc biệt là đang không có mặt trời thời gian, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt theo Tam Diệp Thảo công ty sau khi đi ra tỉnh không có gấp trở lại ấm áp phòng ngủ, mà là bước chậm chỗ mục đích hành tẩu tại quạnh quẽ trên đường phố chứng kiến một nhà trà sữa khách điếm, hai người liền đi qua mua một ly trà sữa nóng hổi trà sữa ấm áp các nàng tay lạnh như băng cùng dạ dày, cũng làm cho hai suy tư của người lần nữa sinh động hẳn lên. Lưu Nghiên quay đầu lại nhìn một cái phía sau nhà cao tầng, nhỏ giọng cảm thán nói. Bọn hắn lại là loại quan hệ đó à, hôm nay cho nàng chấn động nhất tin tức không phải mình trên người cái này áo lông là đồng học cuộc sống gia đình sinh ra, mà là đang bên người nàng rõ ràng còn có hai nữ tùy tùng một phu như vậy tiết mục. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời không phân biệt được đây là thực tế, hay là... Hạ Mạt Mạt gặp Lưu Nghiên hay là vẻ mặt bất khả tư nghị bộ dạng, hai tay dâng trà sữa sau khi hít một hơi nhẹ nói. Kỳ thật điều này cũng không có gì, cha ta tại Việt bớt làm công, hắn nhà xưởng lão bản chính là lớn tiểu lão bà ở cùng một chỗ, lễ mừng năm mới còn cùng một chỗ thỉnh công nhân ăn cơm. Chứng kiến Lưu Nghiên không nói lời nào, nàng còn nói thêm. Giang Lan Thanh nhất định là cho là chúng ta đoán được rồi, vì vậy cũng liền không lại che lấp dù sao Trương Phàm cũng không có tận lực giấu giếm bộ dạng. Bất kể là bày quầy bán hàng làm điều tra nghiên cứu hay là mời chúng ta ăn lẩu, hoặc là hôm nay phát sinh đây hết thảy, đều có thể chứng minh điểm này. Lưu Nghiên hồi tưởng lại qua lại từng màn, cảm thấy Hạ Mạt Mạt lời nói vẫn rất có đạo lý, chỉ là nàng còn có một chút không nghĩ ra, ngay sau đó lại hỏi. Mạt Mạt, ngươi nói bọn hắn vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết, mà không phải những người khác, cho dù Lưu Nghiên biết rõ còn cố hỏi, Hạ Mạt Mạt vẫn là đem nàng muốn nghe nói cho nàng nghe. Còn có nguyên nhân gì, chỉ có thể nói rõ chúng ta cùng Trương Phàm quan hệ tốt đâu rồi, lớp học nhiều người như vậy, hắn có thể đầu hô hai ta khi hắn trợ thủ. Cũng thế, Lưu Nghiên nhẹ gật đầu, một ngụm đem còn lại trà sữa uống xong. Sau đó lại quay đầu lại nhìn một cái phía sau cao ốc thở dài ra một hơi sau đó phàn nàn nói. Cảm giác chúng ta là bị Trương Phàm kéo lên thuyền giặc rồi, phải giúp hắn bảo thủ bí mật. Ta lại cảm thấy không tệ, ít nhất giải quyết xong trong nội tâm của ta một nỗi nghi hoặc ta kỳ thật rất không tin hai nữ sinh ưa thích cùng một cái nam sinh còn có thể trở thành bạn tốt. Hạ Mạt Mạt vừa cười vừa nói. Lưu Nghiên kéo lên đến Hạ Mạt Mạt cánh tay, hai mắt danh mãnh trêu ghẹo nói. Hai người chúng ta liền không phải như vậy sao? Là một cái cây búa chỉ là thất bại khuyển tại báo đoàn sưởi ấm. Hạ Mạt Mạt trừng mắt liếc Lưu Nghiên tức giận nói. Hồi tưởng lại bản thân lúc trước nghe được cái kia chân tướng, nàng lại nhịn không được thở dài một hơi. Nghiên nhi ta phát hiện ta đột nhiên không thích Trương Phàm rồi. Lưu Nghiên ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời xám xịt nhìn chăm chú lên bản thân thở ra khí trắng, rất nhỏ gật đầu một cái. Ta cũng không thích hắn, không nghĩ tới hắn là như vậy cạn bã nam. Mặc kệ là Lưu Nghiên hay là Hạ Mạt Mạt đối với tình yêu của mình cũng còn có thập phần tốt đẹp chính là tưởng tượng Trương Phàm loại hành vi này không khỏi bị các nàng tại nội tâm sở khinh bỉ. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết Chính đối Giang Lan Thanh so với ngón tay cái tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, ngươi thật sự là thật lợi hại, dăm ba câu liền làm cho các nàng không hề yêu thích chúng ta lão công rồi. Nghĩ đến Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt nhìn về phía Trương Phàm thời gian cái kia ảm đạm không ánh sáng ánh mắt Bạch Tuyết khóe miệng kìm lòng không đặng thì có dáng tươi cười. Đối với Bạch Tuyết khoe, Giang Lan Thanh trên mặt lại không có đắc ý, mà là đối với Trương Phàm nói. Người nói các nàng ngày mai sẽ còn hay không tới làm. Không biết, Giang Lan Thanh vấn đề này, Trương Phàm vô pháp cho xuất đáp án chuẩn xác bởi vì Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt là hốt hoảng đất chạy trốn nơi đây. Rồi hướng Giang Lan Thanh nói. Người thế nào đột nhiên lại trở nên lớn gan, mà bắt đầu, ta một mực chính là như vậy lớn mật được không? Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm, tiếp theo lại giải thích nói, các nàng nếu như làm ngươi trợ lý sớm muộn gì liền sẽ biết quan hệ của chúng ta, ta còn không bằng trước thời hạn nói cho các nàng biết miễn cho các nàng phí hết tâm tư đi đoán, chậm trễ công tác. Kỳ thật còn có một chút nguyên nhân nàng không có nói ra cùng hắn theo bằng hữu biến thành người xa lạ, nàng càng hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền không làm được bằng hữu. Bạch Tuyết nghe Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đối thoại cũng tại trong lòng suy đoán. Hạ Mạt Mạt cùng Lưu Nghiên ngày mai hội tới làm sao? Chỉ là không giống với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh không xác định nàng ngược lại có niềm tin rất lớn các nàng ngày mai còn hội xuất hiện ở đây. Muốn nói nguyên nhân, nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể quy tội trực giác của nữ nhân. Nếu quả thật cảm thấy phản cảm cùng khiến người ta ghét bỏ, nhất định sẽ giả bộ như bình thường bộ dáng chờ đợi lớp mà không phải vội vã xin phép nghỉ ly khai. Sự thật cũng là như thế, ngày hôm sau Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt quả nhiên đúng giờ xuất hiện ở Trương Phàm văn phòng. So sánh với hôm qua theo thứ tự là bối rối cùng bối rối, các nàng hôm nay nhiều ra rất nhiều hiếu kỳ tâm. Trương Phàm, người có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi yêu đương kinh lịch hát, ta rất muốn biết. Giữa trưa tại nhà ăn lúc ăn cơm, Lưu Nghiên vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào Trương Phàm nói. Hạ Mạt Mạt cũng mở to hai mắt. Đối với cái này hai chỉ hiếu kỳ mèo, Trương Phàm mới không có tâm tình cho các nàng nói chuyện phiếm, chỉ là lạnh lùng xem các nàng một cái, nhắc nhở. Lão tổng tư nhân sự tình là bọn ngươi có thể nghe ngóng đấy sao? Không thể tưởng tượng nổi. Hai người ngượng ngùng cười cười, lập tức cúi đầu ăn cơm. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nín cười, lén lút đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái, dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Làm tốt lắm, có thể không có thể làm cho các nàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Đối đầu, bằng không thì ngươi lỗ tai đêm nay lại phải gặp tội. Nhà ăn người nhìn mình lão tổng thân ở tại bốn đóa hoa tươi trong, nhìn lại mình một chút bên người thô giáp hán tử, chỉ được tại trong lòng thở dài một hơi. Người nào nhường người ta là lão tổng đây? Khoa học kỹ thuật công ty nam nhiều nữ ít, tựa hồ là một cái vấn đề vô pháp giải quyết, Tam Diệp Thảo công ty cũng không ngoại lệ. Đợi được ngày 18 tháng 1 Trương Chăn Chăn đã đến về sau, tình huống này cuối cùng phát sinh cải biến. Ừ, bây giờ là 5 cái nữ sinh vây quanh bản thân lão tổng rồi. Trương Chăn Chăn là trong lúc cấp bách rút sạch đến gặp ở kinh thành Trương Phàm, ngoại trừ muốn gặp đệ đệ của mình, càng có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy chủ nhiệm ngày hôm qua chuyên môn đi tới vị lai nữ hài, ngoại trừ lời lẽ tầm thường hy vọng chúng ta không nên đem tổng bộ chuyển đi đến kinh thành, còn lộ ra một chút rất tin tức trọng yếu, Dung Thành đem thiết lập một quốc gia cấp vùng mới giải phóng, mà Dung Thành chính phủ hội cho chúng ta đủ khả năng ủng hộ. Ngụy thành lập đất nước là mang theo thành ý đi gặp Trương Chăn Chăn đấy, vị lai nữ hài là Dung Thành một cái kim phượng hoàng, hắn là vô luận như thế nào cũng không hy vọng nó bay đến một viên khác cây ngô đồng đi lên. Trương Chăn Chăn ngoại chưa cảm nhận được thành ý của hắn, cũng thấy được uy hiếp của hắn, nghĩ đến cái kia một khoản trì trệ không có rơi xuống cho vay, cùng với vị lai nữ hài tiền mặt cõng ngày càng căng thẳng, nàng không thể không lần nữa cùng Trương Phàm thương lượng tổng bộ rời chuyện này. Kỳ thật Trương Chăn Chăn trong lòng đã có quyết định, cái kia chính là vị lai nữ hài gần nhất 2 năm vẫn là thuộc về nàng tới quản lý, đợi được Tam Diệp Thảo đứng vững gót chân tại giao cho Giang Lan Thanh. Tuy rằng nàng đối với Trương Phàm tạo điện thoại di động tương lai nhìn rất đẹp, thế nhưng Tam Diệp Thảo thế nhưng là toàn bộ nhờ vị lai nữ hài truyền máu, nàng không hy vọng có một chút sơ suất. Giang Lan Thanh là một cái đứa bé hiểu chuyện, nếu như biết rõ nguyên do trong đó, nhất định có thể lý giải cách làm của nàng. Trương Phàm nghe xong Trương Chăn Chăn lời nói đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra cảm thụ được kinh thành mùa đông khô ráo hàn phong, nó cùng Dung Thành ẩm ướt âm lãnh gió lạnh có rõ ràng bất đồng. Còn 20 ngày tới hắn hệ thống là có thể thăng cấp, đến lúc đó khẳng định có càng nhiều kinh hỉ cùng đợi hắn, bởi vậy cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngay sau đó liền đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Bất kể là ngọt táo hay là đại bổng, chúng ta trước không muốn cho bọn hắn minh xác trả lời, hết thảy đợi được mở ra năm sau hãy nói không chừng đến lúc đó sẽ có thể xoay chuyển. Chứng kiến Trương Chăn Chăn còn chuẩn bị nói cái gì, Trương Phàm giơ tay lên vuốt vuốt tóc của nàng, nhỏ giọng nói ra. Tỷ qua ngươi là một người đối mặt đây hết thảy, sau này ta hy vọng ngươi có thể đứng ở sau lưng ta. Dừng lại một chút, đem ánh mắt lần nữa chuyển qua xa xôi phía tây, Trương Phàm nhịn không được thở dài một hơi. Hơn nữa, theo Dung Thành đến kinh thành, ngươi như vậy chạy tới chạy lui cũng đủ mệt đấy, vì vậy sang năm ngươi tốt nghiệp liền đem đến kinh thành ở a, nếu như Trương Phàm nói như vậy rồi, Trương Chăn Chăn đành phải ngoan ngoãn đáp ứng, đem Trương Phàm ôm vào ngực mình, vẻ mặt ngọt ngào nói. Coi như ngươi có lương tâm, tỷ không có uổng phí thương ngươi. Cảm nhận được trước ngực mềm mại, Trương Phàm trở về chỗ một lúc sau lập tức đẩy ra Trương Chăn Chăn, tức giận nói. Đều lớn như vậy người chú ý ảnh hưởng, biết được, Trương Chăn Chăn gật đầu một cái, cũng không quên nhỏ giọng lầm bầm một câu, chúng ta là chị em ruột ôm một cái lại có quan hệ gì. Đối với Trương Chăn Chăn vấn đề này, Trương Phàm nửa dùng sức gảy một cái trán của nàng. Biết rõ là tốt rồi, chị em ruột cũng phải chú ý chừng mực. Biết rõ thật là tốt lâu không có như vậy ôm ngươi rồi, rất đúng hoài niệm. Trương Chăn Chăn, hắc hắc, nở nụ cười, lại lần nữa đem Trương Phàm thật chặt ôm vào trong ngực nhẹ nói. Tiểu Phàm, ta có thể là tỷ tỷ của ngươi thật tốt. Cách Trương,